Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 76, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Ý ừ một tiếng, nhìn mặt anh đỏ, ngay cả mắt cũng đỏ. Cô không kìm được mà hỏi, anh uống say rồi, tối nay Tần Chí Viễn còn phải động phòng. Anh không thể để bản thân uống say được. Không có, hôm nay anh không uống bao nhiêu. Nói xong anh tiến tới hỏi cô, em có muốn ăn chút gì đó không? Anh đi lấy cho em. Lúc chúc rượu Ôn Như Ý cũng ăn rất nhiều đồ ăn. Thời tiết cũng có chút nóng nực. Bây giờ cô không muốn ăn. Em không đói. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô. Hỏi tiếp, thế anh lấy ít nước trái cây cho em uống nhé. Anh vừa ngồi xuống, mùi rượu nồng nặc đó bay tới. Ôn Như Ý vội vàng đẩy anh một cái. Em không ăn nữa, anh mau đi tắm rửa đi. Thối C, H, E, T đi được. Tần Chí Viễn nghe vậy lập tức đứng dậy. Được, anh sẽ đi tắm ngay. Đảm bảo chỗ nào cũng rửa sạch sẽ. Thơm tho, anh nói xong lời này. Lại nhớ ra điều gì đó. Em có muốn tắm cùng anh lần nữa không? Ôn Như Ý nghe anh đùa như thế. Không kìm được chừng anh một cái. Anh còn không đi tắm thì tối nay đừng ngủ nữa. Tần Chí Viễn nghe thấy lời này thì lập tức tìm quần áo đi ra ngoài. Lúc đi qua phòng khách, Khương Nguyệt Anh ngẩng đầu hỏi anh. Có vài khoản đối chiếu không đúng. Con lại đây xem thử. Có phải hôm nay con nhận tiền mà chưa đưa ra không? Lát nữa là thời khắc đêm xuân. Tần Chí Viễn làm gì có tâm trạng đối chiếu với bà ấy. Anh chỉ nói, mẹ, lát nữa con còn bận đấy. Mấy số tiền này ngày mai đối chiếu tiếp đi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, Khương Nguyệt Anh hiểu ra. Rất biết điều thu dọn đồ đạc về phòng của mình. Vì đảm bảo bản thân sạch sẽ thơm tho. Tần Chí Viễn ở trong phòng tắm trà rửa từ trong ra ngoài. Từ sau ra trước. Tắm rồi lại tắm, cho đến khi bản thân không ngửi thấy mùi rượu nữa mới đi ra. Nhưng mà mặt vẫn còn đỏ. Anh quay về phòng, lại một lần nữa ngồi xuống bên người phụ nữ. Anh giơ cánh tay ra. Nào, em ngửi thử đi, có thơm không? Cánh tay duỗi tới trước mặt Ôn Như Ý. Một mùi xà phòng nhàn nhạt theo mùi cơ thể của người đàn ông bay tới. Cô hơi nhướng mày, cũng được. Mắt của anh vẫn rất đỏ đấy. Người đàn ông gật đầu, đưa tay lên sờ mặt mình. Không biết có phải rượu hôm nay có nồng độ cao quá hay không. Uống mạnh rồi, bây giờ mắt anh cũng hơi khó chịu, có hơi ngứa. Em xem thử giúp anh có phải có vấn đề gì rồi không. Lúc này có khối người dị ứng khi uống rượu. Ôn Như Ý vô thức tiến sát lại anh, nhưng vẫn chưa nhìn thấy mắt anh. Kết quả bị người đàn ông ôm cô lại, sau đó cúi đầu, trực tiếp cắn vào môi cô, đẩy cô xuống. Ôn Như Ý bất ngờ mở to mắt, ú ớ vài tiếng, nhưng cô bị người đàn ông bịt miệng lại, hồi lâu không nói ra được câu tiếp theo. Qua một lúc sau, người đàn ông buông cô ra, cúi đầu nhìn cô, hai lần trước đều bị em ăn hời trước, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt anh. Ôn Như Ý nghe thấy lời này, đột nhiên có chút buồn cười. Nói thực, cô không phải người bảo thủ. Hai người đều kết hôn rồi. Tiếp theo nên xảy ra chuyện gì? Cô đều hiểu, vừa nãy bị người đàn ông hôn. Cảm nhận được sự rắn chắc cả người anh. Ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người anh. Khiến cô đột nhiên cảm nhận được sự vui sướng. Có lẽ cô cũng là một sắc nữ nhỉ? Rất nhanh. Cô đưa tay choàng qua cổ anh. Thế tiếp theo thì sao? Người phụ nữ nằm trên giường. Mái tóc đen dài của cô xõa ra trên gối. Đôi mắt đen láy cũng chớp chớp nhìn anh. Khóe môi còn mang nụ cười tràn đầy sự khiêu khích. Người đàn ông không còn kìm chế được nữa. Anh lập tức đưa tay ra tắt đèn. Ngay sau đó đẩy cô xuống. Lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi cô. Trong phương diện này. Người đàn ông dường như không thầy cũng tự biết. Nụ hôn của anh dày đặc. Hơi thở quấn quýt nơi chóp mũi. Ôn Như Ý rất nhanh đắm chìm vào sự điên cuồng của anh. Nhưng không bao lâu sau, sự điên cuồng của người đàn ông như bị tạt một gáo nước lạnh. Tất cả động tác đều dừng lại, Ôn Như Ý thở gấp. Cô khẽ mở mắt, mượn ánh sáng mờ ảo bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông dường như đang thở đê, ốc. Không biết làm sao, cô buột miệng nói, anh như vậy là, xong rồi, cách chương.